Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Trương Hiểu Tuyết ăn mặc nhân công tay thêu hỷ phục ngồi ở tân phòng trên giường. Nhìn bốn phía nàng cùng Tiêu Văn cùng nhau thân thủ bố trí phòng ngủ. Lại nhìn chằm chằm trên tường hai người bọn họ kết hôn chiếu trộm nhấp miệng nở nụ cười. Hiện giờ lại hồi tưởng khởi trọng sinh trước nàng. Phảng phất kiếp trước chỉ là một hồi mơ hồ mộng. Cái kia vì sinh hoạt bôn ba mệt nhọc nóng vội doanh doanh Trương Hiểu Tuyết rốt cục là mơ hồ với. Nàng trong trí nhớ, thay thế chính là cùng trượng phu quen biết hiểu nhau yêu nhau từng giọt từng giọt. Nhìn một chút thời gian, xác định Tiêu Văn còn có rất dài một đoạn thời gian mới có thể xử lý thành hôn lễ kế tiếp việc vặt. Trở về, Trương Hiểu Tuyết liền lắc mình tiến vào không gian. Trong không gian nàng có chuyên môn đào một cái bể tắm lớn nhỏ hố xúc thủy. Đem linh tuyền thủy đưa tới một bộ phận nơi này. Nàng liền dùng nơi này thủy tắm gội, kia một thân như ngọc da thịt chính là như vậy dưỡng ra tới. Trương Hiểu Tuyết ở trong không gian Mỹ phao tắm rửa sau, mới lắc mình ra không gian. Nàng mới ra không gian không bao lâu, Tiêu Văn liền mang theo một thân mùi rượu đẩy cửa đi đến. Lệnh nàng ám đạo nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền đem không gian cấp bại lộ. Tiêu Văn nhìn Trương Hiểu Tuyết ánh mắt có chút hoảng hốt. Lảo đảo lắc lư vào phòng tắm, Trương Hiểu Tuyết thấy hắn này phỏ uống say bộ dáng, vội vàng cho hắn đổ ly nước ấm, lại đem chuẩn bị tốt áo ngủ cho hắn tiến dần lên đi. Không ngờ áo ngủ là đưa vào đi, nhưng trong phòng tắm nam nhân căn bản không nghĩ xuyên, trực tiếp liền như vậy ra tới, sau đó tự nhiên là không thể nói một đêm đi qua. Hôn sau nhật tử cũng không có Trương Hiểu Tuyết kết hôn trước thấp thỏm tưởng như vậy vấn đề thật mạnh. Tiêu Văn là tiêu phụ tiêu mẫu con lúc tuổi già, lại nhân trời sinh tự bế, thập phần được sủng ái. Nàng cái này tiểu nhi tức phụ tự nhiên pha đến hai vị gia trưởng yêu thích. Hơn nữa ở bọn họ xem ra Tiêu Văn hiện giờ có thể đi ra tự mình phong bế thế giới toàn dựa nàng cảm. Hóa, đối nàng đó là thập nhị vạn phần vừa lòng. Tiêu Thừa cùng Kỳ Mạn tuổi cùng Tiêu Văn kém đến khá lớn. Đều đem hắn đương nhi tử nuôi lớn. Kỳ Mạn cùng Trương Hiểu Tuyết lại đều không phải tranh cường hào thắng tính tình. Tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì chị em dâu gian mâu thuẫn. Vì thế, Trương Hiểu Tuyết vốn dĩ nghĩ hôn sau gặp được gia đình cọ sát phương pháp giải quyết toàn vô dụng. Chỗ, nhật tử quá đến thập phần hài lòng. Ngay cả vợ chồng son ngẫu nhiên nói nhao nhao miệng cũng là tiểu tình thú. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, bất quá theo ở chung nhật tử gia tăng. Trương Hiểu Tuyết phát hiện vốn tưởng rằng chứng bệnh khỏi hẳn Tiêu Văn tựa hồ như cũ có điểm không thích hợp, hắn thực không có cảm giác an toàn. Mỗi khi nàng cùng nam nhân khác có chút tiếp cận khi, hắn đều sẽ ghen, biểu hiện thật sự nôn nóng, giống như sợ hãi nàng bị cướp đi, phi thường không có cảm giác an toàn. Nhưng Trương Hiểu Tuyết đối này lại chỉ có đau lòng, không hề có phản cảm ni, bởi vì Tiêu Văn ghen nôn nóng đều cố tình che giấu lên cũng không có. Cường thế ảnh hưởng nàng bình thường giao tế sinh hoạt, vẫn là bởi vì nàng phát hiện hắn ngầm lặng lẽ đi xem bác sĩ tâm lý mới biết được. Năm đó hắn bệnh tự kỷ tuy rằng hảo đến không sai biệt lắm, nhưng vẫn là lưu có hậu di chứng. Đối nàng cái này đem hắn lôi ra tự bế thế giới người phi thường ỷ lại. Thậm chí tới rồi có chút bệnh trạng nông nỗi, nhưng hắn lại rất ái nàng. Ái đến cho dù chính mình bị trong lòng khống chế dục tra tấn đến mấy dục phát cuồng cũng luyến tiếc. Thật sự khống chế nàng giao hữu tự do. Phát hiện chuyện này sau, Trương Hiểu Tuyết lựa chọn cùng Tiêu Văn công bằng nói chuyện. Tiêu Văn vừa vào cửa liền nhìn đến ngồi nghiêm chỉnh ở trên sofa thê tử chờ hắn. Trong lòng tức khắc chính là một cái lộp bộp, nàng nếu là hỏi hắn vừa mới đi nơi nào làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ăn ngay nói thật sao? Hắn nhưng chưa từng đối thê tử giải quá dối. Sau đó Trương Hiểu Tuyết liền mở miệng, bác sĩ nói như thế nào? Tiêu Văn ngây ngẩn cả người, nghe Trương Hiểu Tuyết hỏi như vậy, liền biết chính mình trộm xem bác sĩ tâm lý một chuyện bị thê tử phát hiện. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, không cần vì gạt thê tử mà dối dám muốn hay không nói dối thật tốt quá. Nhưng hắn vẫn là có chút nào lộc cộc đi đến thê tử đối diện trên sofa ngồi xuống. Có điểm chật vật lau mặt, bác sĩ nói, khỏi hẳn khả năng tính tương đối thấp, bác sĩ tâm lý nguyên lời nói là nói muốn hắn phối hợp trị. Liệu, nếu hắn không chịu mở rộng cửa lòng phối hợp hắn trị liệu, khỏi hẳn khả năng tính liền rất thấp, nhưng Tiêu Văn trong lòng bí mật không ít, đặc biệt là cùng thê tử có quan hệ bí mật, hắn là tuyệt đối không dám tiết lộ một chút ít. Hắn căn bản không có khả năng tín nhiệm một cái bác sĩ tâm lý. Cho nên từ lúc bắt đầu, hắn liền biết chính mình này tâm lý tật xấu không đến trị. Hắn không sợ chính mình tâm lý bệnh tật trị không hết. Nhưng hắn sợ hãi bị Trương Hiểu Tuyết biết, bị nàng ghét bỏ, cho nên ở Trương Hiểu Tuyết trước mặt, hắn nói ra kết quả này khi có điểm chật vật. Trương Hiểu Tuyết duỗi tay vỗ ở hắn mờ u bàn tay thượng. Ôn nhu nói, không quan hệ, chúng ta cùng nhau nỗ lực hảo hảo trị liệu, một ngày nào đó sẽ tốt. Tiêu Văn ngước mắt nhìn nàng. Có điểm đáng thương vô cùng nói, ta không nghĩ chị có thể hay không. Trương Hiểu Tuyết nhíu mày nói, ngươi loại này giấu bệnh sợ thầy hành vi là không đúng. Sớm trị sớm hảo, đối với ngươi thân thể cũng hảo. Người mỗi ngày như vậy nôn nóng đến ngủ không yên đối thân thể tổn hại quá lớn. Tiêu Văn trầm mặc. Trong chốc lát, mới chậm rãi gật gật đầu. Sau đó Trương Hiểu Tuyết liền bắt đầu tích cực mang theo Tiêu Văn đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng mà mỗi lần bác sĩ tâm lý tưởng bộ ra Tiêu Văn như thế nôn nóng nguyên nhân khi, hắn đều sẽ thực kịch liệt tỏ vẻ phản kháng, không muốn đem chính mình nội tâm triển lãm ở người khác trước mặt. Đối này, bác sĩ tâm lý đều tỏ vẻ bất lực, chỉ có thể tạm thời tính trấn an hắn cảm xúc, tìm không thấy nguyên nhân, liền vô pháp trừ tận gốc nguyên nhân bệnh. Trương Hiểu Tuyết từ bác sĩ nơi đó biết được Tiêu Văn bệnh tình, lại biết được hắn không phối hợp, tức giận phi thường tìm tới Tiêu Văn. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện. Tiêu Văn cũng rõ ràng Trương Hiểu Tuyết tưởng nói chuyện gì, nhưng vẫn là gật đầu. Trương Hiểu Tuyết biểu tình nghiêm túc đứng ở Tiêu Văn trước mặt. Nhìn thẳng hắn đôi mắt, nói, Tiêu Văn, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Vì cái gì không chịu hảo hảo phối hợp bác sĩ trị liệu? Tiêu Văn rũ mắt không dám nhìn hướng nàng. Trương Hiểu Tuyết phủng hắn mặt, mang theo vài phần cầu xin nói, Tiêu ca ca, ngươi nói cho ta được không? Tiêu Văn vô pháp cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Nhẹ nhàng ôm trụ nàng, nói, ở ta nói cho ngươi phía trước, ngươi có thể đáp ứng ta, vĩnh viễn đều đừng rời khỏi ta. Hảo sao, Trương Hiểu Tuyết không nghĩ tới Tiêu Văn so nàng còn nếu không tự tin, còn muốn khuyết thiếu cảm giác an toàn, tức khắc trong lòng thương tiếc chi tình đại trướng, liền ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, Tiêu ca ca, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói, trừ phi ngươi không yêu ta. Nếu không ta lại như thế nào bỏ được rời đi ngươi? Từ Trương Hiểu Tuyết nơi này được đến xác thực trả lời, Tiêu Văn mới biểu tình tùng hoãn rất nhiều. Hắn nhắm mắt, phảng phất ở làm một cái thực gian nan quyết định, sau một lúc lâu mới nói, kết hôn ngày đó, ta đều thấy được. Trương Hiểu Tuyết có chút không rõ nguyên do. Ta, nhìn đến cái gì? Tiêu Văn bình tĩnh nhìn nàng. Ta nhìn đến ngươi ở tân phòng đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Ngày đó hắn thực mau liền xử lý thành hôn lễ kế tiếp việc vặt. Kia một ngày là hắn cùng Trương Hiểu Tuyết ngày lành, đương nhiên sẽ không uống say, vốn định đột nhiên tiến vào tân phòng cấp chờ đợi hắn tân nương một kinh hỉ. Nhưng không nghĩ tới. Tiêu Văn lặng lẽ vừa vào cửa, liền rất rõ ràng nhìn đến đứng ở mép giường đưa lưng về phía hắn tân hôn thê tử đột nhiên liền như. Vậy biến mất, kia một khắc, hắn tay chân lạnh lẽo, trong lòng sợ hãi, chẳng lẽ hắn lại muốn mất đi Hiểu Tuyết sao? Kỳ thật cho tới nay hắn đều là có ý thức, hắn ở cháu trai Tiêu Thiên Lan lúc sau gặp được Trương Hiểu Tuyết. nhưng hắn lại cùng cháu trai giống nhau yêu cái này thiên sứ. Hắn không dám nói ra chính mình tâm tư, vẫn luôn yên lặng bảo hộ, thẳng đến tử vong, nhưng hắn không nghĩ tới, tử vong không phải chung kết, mà là bắt đầu, hắn lại về tới chính mình 13 tuổi khi trong thân thể. Chẳng qua hắn cũng không có khống chế thân thể của mình. Ngược lại giống như một cái ở tạm khách thuê nhìn cái kia chiếm cứ chính mình thân thể không biết. Tên cường đại quỷ hồn hành động, hắn nhìn hắn từng bước một tiếp cận Trương Hiểu Tuyết, sau đó thành công cùng Trương Hiểu Tuyết ở bên nhau, bái nàng, sủng nàng, hắn tự đáy lòng cảm tạ vị kia không biết tên quỷ hồn. Làm hắn có thể lấy hắn danh nghĩa cùng thân thể đi ôm hắn thiên sứ. Cho dù khống chế thân thể cũng không phải hắn, nhưng nữ thần may mắn như vậy lọt mắt xanh, ở hai người kết hôn phía trước, cái kia không biết tên quỷ hồn biến mất, mà hắn có thể một lần nữa khống chế thân thể của mình. Có thể quang minh chính đại ái hắn thiên sứ, hắn tưởng, hắn sẽ đem chính mình đã từng trải qua trận này ly kỳ trọng sinh trở thành một hồi mỹ lệ mộng. Không hề đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình thâm ái nữ nhân cư nhiên có lớn hơn nữa bí mật. Nhưng cái này ngoài ý muốn phát hiện bí mật làm hắn cảm thấy khủng hoảng. Hiểu Tuyết có phải hay không thật sự thiên sứ, có phải hay không một ngày nào đó sẽ thật sự vĩnh viễn như vậy biến mất không bao giờ sẽ xuất hiện. Này phân sợ hãi làm hắn đang xem đến Trương Hiểu Tuyết đột nhiên biến mất ly kỳ cảnh tượng sau. Lựa chọn yên lặng rời khỏi ngoài cửa phòng, cũng lặng lẽ đóng cửa lại, thẳng đến nghe được yên tĩnh phòng nội truyền đến động tĩnh. Mới làm bộ say rượu bộ dáng đẩy cửa ra vào phòng. Hắn một mình thủ hai vợ chồng từng người bí mật, lại nhân thời khắc sợ hãi thê tử sẽ đột nhiên bỏ xuống hắn rời đi. Dần dần trở nên nôn nóng bất an thậm chí thành tật. Hiện giờ bị chấp nhất muốn biết hết thảy chân tướng thê tử ép hỏi ra chính mình vẫn luôn giúp thê. Tử bảo thủ bí mật này, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Tiêu Văn nhìn mắt lộ ra vẻ khiếp sợ Trương Hiểu Tuyết. Yên lặng giữ chặt tay nàng, dùng tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Ngươi đừng sợ, ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Bí mật này chỉ có chúng ta hai người biết nguyên bản nhân sử dụng không gian bại lộ chính mình. Không giống bình thường mà hoảng sợ Trương Hiểu Tuyết ở hắn trấn an hạ bình tĩnh xuống dưới. Nàng nhìn một bên giúp nàng bảo thủ bí mật một bên sợ hãi nàng rời đi đều mau đem chính mình hoàn. Thành bệnh tâm thần trượng phu, bỗng nhiên cười, ngươi có muốn biết hay không ta vì cái gì sẽ biến mất? Tiêu Văn lắc lắc đầu. Bí mật này chính ngươi vĩnh viễn lạn ở trong bụng, không cần nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm ta, hắn kỳ thật cũng không có tin tưởng có thể vĩnh viễn không có sai lậu bảo vệ cho bí mật này, cho nên hắn thà rằng Trương Hiểu Tuyết liền hắn cùng nhau giấu giếm ân ni. Trương Hiểu Tuyết mỉm cười không nói lời nào, cầm hắn tay, sau đó hai người cảnh vật chung quanh biến đổi. Từ hiện đại phong cách phòng ốc biến thành mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Tiêu Văn khiếp sợ nhìn chung quanh cảnh sắc, Trương Hiểu Tuyết bỗng nhiên nhẹ nhàng ôm chặt hắn. Tiêu ca ca, nơi này chính là chúng ta vĩnh viễn ra. Tiêu Văn lẩm bẩm nói. Vĩnh viễn, ra, hắn câu môi lộ ra một cái ôn nhu đến cực điểm tươi cười. Ôm chặt lấy chính mình trong lòng ngực thê tử, cũng ôm lấy bọn họ, ra. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì tất cả mọi người đều quá thích Trương Hiểu Tuyết cái này nữ chủ. Tiêu Nam Thần lại không thể ái nàng cho nàng hạnh phúc. Cho nên ta liền đem nguyên thâm tình nam xứng viết đến trọng sinh đã trở lại. Làm Hiểu Tuyết hạnh phúc cả đời. 3. Nhiệm vụ linh nhất nhất. Hết chương.